Chương 246, Thiên Hậu Hàng Lâm. Từ bối phận trên mà nói, kỳ thực hắc dạ nữ tự Nyx có thế tính bên trên là vận mệnh trong số ba nữ mẫu thần. Dù sao, vận mệnh tam nữ thần A Khắc Tây Tư ạ trọ họ, cỡ lỏ tổ tư đều là từ ba đêm cùng trong bóng tối đàn xanh. Chỉ bất quá bây giờ hắc dạ nữ thần không phải từ trước hắc tam nữ thần, Nyx mình cũng không ủng hộ cái này ba, cho nên vận mệnh tam nữ thần tự nhiên cũng sẽ không vì, cùng các nàng giống nhau từ trong đêm tối sinh ra tới Nyx, được cho các nàng đối với các nàng mà nói. Hắc dạ nữ thần Nyx nhiều lắm cũng chính là tỷ muội của các nàng mà thôi, bất quá, Nyx thừa kế hắc dạ nữ trung thần tính cùng thần lực, sáng thế ngũ thần lực lượng, đủ để bất luận kẻ nào kính nể. Nhất là hắc dạ nữ thần Nyx phách trưởng lực số lượng là nhân quả cùng vận mệnh. Đang thao túng mệnh ba trên lực lượng, hắc dạ nữ thần Nyx so với 7 nhóm ba cái lợi hại hơn nhiều nhiều lắm 41 linh, mặc dù bây giờ hắc dạ nữ thần Nyx chỉ là một chồng chất lười mặt hàng. Nhưng hắc ám thánh chiến thời điểm, làm nàng phát mỗi bên đứng lên, ra tay toàn lực, sử dụng quyền năng, có thể trực tiếp gạt bỏ nhất cấp thần vẹn vẹn là một chiêu này, cũng đủ để cho vô số thần minh sợ run. Đây là như thế nào đáng sợ? Theo tạ ghi tư cùng Nyx ở hai cái mưu sệ nữ thần dưới sự chỉ dẫn, đi vào Thái Nhật thần điện. Tại bọn họ phía sau, sáng thế ngũ thần, cuối cùng nhất tôn hỗn độn chi thần chặt cũng là không có, đây cũng là bình thường sự tình. Chặt ba thanh thần vương rẻ ở rất thân cận, cho nên hắn tự không được xuất hiện, chúc phúc với Thái Dương thần A Bẹn, càng không thể nào chống đỡ cho hắn. Ở hắc dạ nữ thần Nyx phía sau, đông phương cả vùng đất, lại là từng đạo tờ O-U-N-G bổ mà vũ trụ mênh mông khí tức mọc lên. Từng vị đông dương thần minh nhắm trong mặt trời điện mà đến, trong đó cầm đầu, tự nhiên chính là A Mạ Tệ Giả Thần. Nhưng mà, vừa lúc đó, Thái Dương thân điện bên ngoài, một đạo đường hầm hư không mở ra, kèm theo một cỗ bạo ngược vô cùng tiểu vũ trụ khí tức phát ra, cũng là lại có từng đạo bóng ngựa ảnh hàng lâm, những thứ này đều là ạt tẹt thần hệ thú thần. G.U.S. ạt tẹt thần hệ, đồng dạng là một cái phi thường cường đại thần hệ, bọn họ là từ hỗn độn chi thần chặt chế tạo ra thần tộc. Bọn họ thờ phụng hỗn độn chi thần chặt. Nhưng mà, những thứ này thú thần, nhưng chỉ là thẻ ta tư chế tạo hàng thất bại. Bọn họ sát tính quá nặng, một cái so với một cái bạo ngược. Động vui hiệu giết chóc, cầm còn lại sinh mệnh làm cung phụng chính mình tế phẩm, vì vậy toàn bộ bị coi là tà thần ở, Atet thần hệ bởi vì mình nội loạn mà đưa tới rất nhiều thú thần vẫn lạc. Còn dư lại một ít, thì là bởi vì ở đại, trên mặt đất, tàn hại sinh linh, mà bị thánh vực thảo phạt. Không nghĩ tới, vào thời khắc này, những thứ này Atet thần hệ thú thần, thế mà lại trong lúc bất chợt đến, hơn nữa còn là cắm ở những thứ này Nhật Bản thần đến thời điểm. Nhưng mà, đâu chỉ nơi này. Theo những thứ này thú thần khí tức xuất hiện, đột ngột, trên bầu trời kèm theo một đạo kinh khủng lôi quang hiện ra, lôi đỉnh trực tiếp đem trọn cái bầu trời rạch ra, sau đó kèm theo từng đạo không gì sánh được bàng bạc mà vũ trụ mênh mông khí tức, cũng là có chư thần thiên giới hạ phàm. Những thứ này chư thần, toàn bộ ngồi thần hoa. Mà ở những thứ này giả thần cộng vệ trong cũng là nhất tôn người khoác cao quý thần thánh ý dìa nữ thần. Cái này nhất tôn nữ thần trên người, tản ra vô cùng kinh người tiểu vũ trụ khí tức. Đồng thời mênh mông bái thần hoa thích phát ra, giống như trấn áp chư thiên. Tướng mạo của nàng tuyệt mỹ, đẹp đến đủ để siêu việt trên đời bất kỳ một cô gái. Chỉ là hai tròng mắt của nàng thờ ơ, dường như cao cao tại thượng, nhìn chăm chú vào thế gian tất cả. Vừa tựa hồ hết thệ tất cả, ở trước mặt của nàng, cũng chỉ là vi bất túc đạo đùi bẩm cùng ngạ kiến. Cái này nhất tôn nữ thần. Không là người khác, chính là ô liềm tủ thần hệ về phía sau, thần vương rẻ ở thê tử hệ ra. Khiến người ta khó tin, vào lúc này, thiên hậu hệ ra cư nhiên ở chư thần bảo vệ xung quanh trong, giảm xuống phàm trần. Hơn nữa cực kỳ hiển nhiên bên trên cái kia một đạo rạch ra thiên giới nhu cầu, chính là thần vương rẻ ở tay bút. Toàn bộ bên trong thiên giới, cũng chỉ có hắn, có thể làm cho chư thần, trực tiếp dưới quả. An thiên hậu hệ ra nhìn thiên hậu hệ ra xuất hiện. Vận mệnh tam nữ thần thần tình ngưng trọng một ít. Mà Thái Dương thần ạ bẻn trong con mắt, cũng là xuất hiện lãnh nôn. Ở dài dòng thuế nguyệt tới nay, hắn cùng cái này một vị thiên hậu, đánh không biết bao nhiêu giao tế. Thậm chí, so với việc phụ thân của hắn thần vương rẻ ớt, ạ bẻn càng thêm tin tưởng, cái này một vị tâm cơ là có bao sâu, chẳng là có cỡ nào hung ác. Bề ngoài của nàng, vô cùng xinh đẹp. Nhưng nàng tâm linh cùng tiểu, máy móc, chỉ sợ so với đại địa mẫu thần gã ạ, đều không kém chút nào, dùng nhân loại lời nói mà nói, cái này một vị chính là miệng như thiên tiên, lại tựa như rắn giết. Nàng đến, là thật ngoài Thái Dương thần ạ bèn dự liệu. Nàng là đến đây chúc mừng cũng hoặc là mang theo chư thần, đến đây thảo phạt hắn ạ bèn thực sự là không biết. Bất quá, vừa lúc đó, theo thiên hậu hẹ dạ ở chư thần bảo vệ xung quanh trong hiện thân đột ngột, toàn bộ hư không vỡ nát, một đạo thân ảnh đạp hỗn độn hồng thủy mà đến, kinh khủng kia khí tức từ trên người của hắn phát ra, lại tựa như bình cái thế gian này, hết thảy tất cả chư thần, cũng chỉ là trước mặt hắn ra phấn. Cái này một đạo thân ảnh trên người, cũng không có cái gì đắt tiền thần thánh ý, chỉ là quần áo rất bình thường trưởng Tây Trang, mang đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ dạ. Mà trên tay của hắn, cầm một cây đen nhánh tay trượng. Sau đó hắn cứ như vậy từng bước đi tới. Cái này một đạo thân ảnh, tự nhiên chính là Càn. Càn tốc độ không nhanh, thế nhưng hắn từng bước đi tới, từ mù cụ rồ trên người một người tản mát ra khí tức, trực tiếp áp chế thiên giới chư thần. Ngồi ngay ngắn ở thần đặt lên thiên hậu hẹ dạ nhịn không được chân mày nhỏ bé sở, mà bên người nàng chư thần, thì là sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tiết khí tức, đang tận lực chèn ép hắn mù cụ rồ trên người kinh khủng kia khí tức thả ra ngoài, áp chế bọn họ hầu như đều một mạch dục thần thể tan vỡ. Cái này một vị, nhưng là liền siêu thần quan tay, đều tố thua vào tay hắn chân chính la quái vật cấp bờ ở cờ tôn nở ta y nơi nào là bốn. Bốn bọn họ có thể địch nổi. Bọn họ nhìn mù cụ rồ thân ảnh, hầu như đều chính muốn hợp hoàng chạy trốn, mà cái lúc quay ổ lìm phụ giả thần chi bên trong, thiên hậu hẹ dạ đi xuống chính mình thần quyền, hướng phía có thể mở miệng nói rằng, hẹ dạ gặp qua mạnh mẽ tiên sinh. Nàng là trong thiên địa nhất tôn quý thiên hậu, bất quá ở mù cụ rồ trước mặt, cái gì thiên hậu không phải thiên hậu thân phận, căn bản đã không có bất kỳ ý nghĩa. Coi như là giỏi hơn chư thần trên siêu thần, ở tiết trước mặt, cũng chỉ là một đám cặn bã rượu. Càng thêm hướng là bọn họ. Nếu là lúc trước thời điểm, bọn họ còn có nghĩ cùng cạnh tranh đấu ý tưởng, nhưng từ thấy được mù cụ rồ lấy sức một mình, đánh cái kia hai sĩ kim tôn siêu thần lang bái thảm bại, chư thần bên trong, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào can đảm dám đối với xuất thủ bên trên bên ngoài đến dùng kế mưu đối phó mù cụ rồ. Dù sao, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là không có ý nghĩa. 183-8